lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 60, chương 61 rồng mộc yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong đám người trước hắn chỉ có một người là hệ thực vật, chẳng lẽ Mạc Trường Phong đột nhiên sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ thêm thì tiếng la giết bên cạnh đã kéo hắn trở lại thực tại. Được rồi, giật đồ trước rồi nói sau. Hắn khẽ cắn môi, lập tức gia nhập vào cuộc chiến tranh đoạt bảo vật. Toàn bộ cảnh tượng rối loạn như một mớ hỗn độn, tiếng gầm thét và tiếng kêu la truyền khắp mọi ngóc ngách, đảo mắt một cái thì mọi người đã quên mất chuyện lệnh bài binh chủng. Ở đây không thể không nhắc tới sự thông minh của Lâm Hữu. Vốn dĩ hắn có thể lấy hết tất cả mọi thứ, nhưng hắn lại không có làm như thế. Bởi vì một khi lấy hết toàn bộ vật liệu, hắn chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, bị tất cả truy sát. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể đối phó với nhiều người như vậy cùng một lúc được, đến lúc đó mất cả chì lẫn chài, muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Lưu lại một phần vật liệu đã có thể kiềm chế phần lớn người, lại có thể làm cho hắn thuận lợi thoát đi, cớ sao mà không làm. Sau khi quẹo trái rẽ phải 7-8 lần trên cánh đồng hoang, cuối cùng thì Lâm Hữu đã thoát khỏi những kẻ theo đuôi phía sau. Lâm Hữu lao vào trong rừng rậm, thông qua việc liên lạc bằng tin nhắn riêng, chẳng mấy chốc hắn đã hội họp với Viêm Vũ. Thế nào, lấy được đồ vật chưa? Viêm Vũ vội vàng tiến tới nghênh đón, trên mặt không kiềm chế được vẻ chờ mong. Lấy được rồi, Lâm Hữu cười rồi đong đưa hai tấm lệnh bài trong tay, sau đó đưa một tấm cho Viêm Vũ. Cầm lấy đi, đây là của ngươi, nó là thứ tốt rất hiếm có. Trước khi hành động thì bọn họ đã thương lượng xong xuôi, vật liệu bắt được sẽ chia 5 năm. Cho nên hai tấm lệnh bài đương nhiên là mỗi người một tấm. Viêm Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy lệnh bài, cảm ơn, lần này nhờ có khí độc của ngươi, nếu không thì đã không suôn sẻ như vậy. Khách sáo rồi, động đất và tường lửa do ngươi tạo ra cũng đã giúp ích rất nhiều, hơn nữa ngươi còn lấy bản thân ra làm mồi nhử. Lâm Hữu khoát tay nói. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nhìn vào lệnh bài binh chủng trong tay, tên, lệnh bài binh chủng. Hiếm có tác dụng, mở khóa ngẫu nhiên một binh chủng cấp 5 hiếm có, yêu cầu, lãnh địa cấp 5, 1000 điểm ma năng. Quả nhiên giống như những gì hắn lường trước, là lệnh bài binh chủng hiếm có, hơn nữa còn là lệnh bài binh chủng cấp 5. Binh chủng hiếm có, Viêm Vũ có chút ngạc nhiên, khó hiểu nhìn tin tức trong lệnh bài, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại đồ vật này. Lâm Hữu thấy thế bèn giải thích rõ ràng, đó là binh chủng lợi hại hơn binh chủng bình thường. Còn có thứ tốt như vậy? Viêm Vũ vô cùng kinh ngạc, sau đó sững sờ một chút, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Hữu. Có vẻ như ngươi biết rất rõ về lệnh bài này, chỉ là may mắn được nghe nói một chút mà thôi. Lâm Hữu mỉm cười một cách bí ẩn, không nói sự thật. Hắn đâu thể nói rằng mình từng lấy được lệnh bài binh chủng hiếm có trước đó, đúng không? Viêm Vũ dường như đã đoán ra điều gì đó, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu một lúc lâu. Lâm Hữu không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này, cho nên nói sang chuyện khác, nếu vật liệu đã tới tay rồi, vậy chúng ta tách ra ở chỗ này đi, để phòng đám người kia đuổi theo. Được rồi, vậy ta trở về lãnh địa đây, sau này có cơ hội lại hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Vũ cũng không dây dưa về đề tài này, hắn gật đầu với Lâm Hữu rồi quay người rời khỏi. Dễ dàng nhận ra được hắn có chút vội vàng, dù sao thì hắn đang nắm trong tay lệnh bài binh chủng hiếm có, không nhanh chóng trở về sử dụng thì thực sự có chút lo lắng. Lâm Hữu cũng là như thế, hắn nhìn Viêm Vũ rời đi, sau khi xác định được phương hướng thì lập tức dẫn các thực vật trở về lãnh địa mình. Một lúc lâu sau, một nhóm người chạy tới nơi mà Lâm Hữu và Viêm Vũ gặp mặt. Mẹ kiếp, để hắn ta chạy thoát rồi. Trở lại lãnh địa, Lâm Hữu kích động đi đến dưới đại thụ sinh mệnh, lấy ra lệnh bài binh chủng trong ngực. Đây là tấm lệnh bài binh chủng hiếm thứ hai mà hắn có được, trong lòng có thể nói là vô cùng chờ mong. Lâm Hữu hít sâu một hơi, lập tức lựa chọn sử dụng. Xin hỏi có muốn tiêu hao 1000 điểm ma năng để sử dụng lệnh bài binh chủng? Hiếm có, không, hắn thật may mắn, trước đó, Lâm Hữu được khen thưởng ma năng còn thừa lại hơn 1000 điểm. Hắn không do dự, lập tức lựa chọn có. Một giây sau, lệnh bài trong tay hắn hóa thành ánh sáng và chui vào trong đại thụ sinh mệnh, những mảnh ánh sáng màu xanh lục rơi ra từ thân cây. Chúc mừng ký chủ đã mở khóa binh chủng hiếm có cấp 5, rồng mộc yêu. Tên của binh chủng mới xuất hiện trong mắt Lâm Hữu, chỉ nhìn cái tên thôi là Lâm Hữu đã cảm giác được binh chủng này không đơn giản, hắn lập tức bỏ ra 100 ma năng để chiêu mộ một tên. Trong chốc lát ánh sáng lóe lên, thực vật bay vút lên, dần dần ngưng tụ thành một con rồng thực vật cao nửa người ở trước mắt hắn. Tên, rồng mộc yêu, chủng tộc thực vật, cấp độ cấp 5, 0, 250, sức mạnh 175, Thể chất 175, tốc độ 200, tinh thần 175, kỹ năng tật ảnh, thân thể hóa thành tàn ảnh, tăng tốc độ gấp bội trong một khoảng thời gian ngắn, siêu tái sinh. Lực lượng tự nhiên lưu truyền toàn thân, tăng cường đáng kể khả năng tự sửa chữa và có thể tái tạo các chi bị đứt lìa. Giới thiệu, từng là người thủ hộ của thế giới thụ, nắm giữ thuộc tính tổng hợp cao nhất trong số tất cả binh chủng hệ thực vật, tốc độ cực nhanh, nắm giữ năng lực bay lượn, tinh hạch tự nhiên trước ngực chính là hạch tâm sinh mệnh của nó, cách chương.